Anh chồng khờ. Chương 153, trên đời này làm gì có thuốc hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, anh chồng khờ. Phun, tác giả, Tinh Quân. Thể loại, đô thị, ngôn tình. Chương 154. Trên đời này làm gì có thuốc hối hận. Không cần biết Từ Tử Hàm nghĩ như thế nào. Chu Tiểu Nhược vội vàng bước tới. Trước, lo lắng nhìn Trần Hạo hỏi. Trần Hạo, anh không sao chứ? Trần Hạo lắc đầu. Không sao, bọn họ rất lễ phép. Vừa đến đã quỳ xuống tự vả mặt. Mình, đặc biệt là sư huynh của cậu Từ đây. Còn vừa khóc vừa kêu tôi nhất định phải làm quen với ông ta. Chấm chấm, Chu Tiểu Nhược đứng hình mất vài giây. Sau đó bật cười khúc khích. Từ Tử Hàm nghe vậy thì muốn điên lên. Tên khốn kiếp đáng hận. Gã nào đâu biết được. Thứ đáng hận thật sự còn nằm ở phía sau cơ. Từ Tử Hàm còn chưa kịp phản ứng. Trần Hạo đã nhìn về phía gã nói. Cậu Từ, tôi, một lần nữa trịnh trọng nói với anh. Cho dù anh có quỳ xuống cầu xin tôi như bọn họ, thì tôi cũng không có hứng thú làm quen với anh. Nên đừng có làm điều đó lần nữa. Trần Hạo nói xong thì vẫy tay một cái. Đoạn hành, Lăng Thiếu Vũ và Trương Diệu trở lại bình thường. Cả ba tên đều vô cùng phẫn nộ. Khí thế hùng hổ đi hại người, cuối cùng lại bị người hành nát như bã. Biết đi đâu mà nói lý đây. Sau khi Chu Tiểu Nhược chắc chắn rằng Trần Hạo không sao, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Anh không sao là tốt rồi. Nhìn thấy Chu Tiểu Nhược quan tâm chăm sóc Trần Hạo như vậy, Từ Tử Hàm tức giận đến mụ mị cả đầu óc. Chu Tiểu Nhược không bấm nút thang máy xuống tầng dưới, cũng không muốn nói chuyện với Từ Tử Hàm nữa. Từ Tử Hàm tưởng như mình sắp nổ tung. Gã vội vàng liếc nhìn Vương Vân. Vương Vân làm sao có thể không hiểu Từ Tử Hàm đang có ý tứ gì. Liền nói, Tiểu Nhược, cậu đi đâu vậy? Hội giám định sắp bắt đầu rồi. Từ Tử Hàm cố gắng kiềm chế hết mức. Văn mỉm cười, nhưng trong lòng đã thầm. Lỗi tổ tiên 18 đời của Trần Hạo ra măng từ lâu rồi. Khốn kiếp, đợi sau khi tao tham gia hội giám định xong, chúng ta sẽ từ từ chơi. Chu Tiểu Nhược lạnh lùng nói. Các người đi đi, tôi sẽ không đi. Từ Tử Hàm nói. Tiểu Nhược, nếu như anh nhớ không nhầm, sở dĩ em đến hội giám định ngày hôm nay là vì nhà họ Chu muốn một thứ gì đó từ hội giám định. Không phải sao? Nếu như em không đi, khi trở về em sẽ phải ăn nói như thế nào? Chu Tiểu Nhược cau mày khi nghĩ đến điều đó. Trần Hạo cười nhạt, vậy chúng ta cùng nhau đi đi. Dù sao tôi cũng phải tham gia vào hội giám định. Nghe vậy, Từ Tử Hàm mỉm cười nói. Anh Trần, tôi nghĩ anh muốn khoác lác thì cũng phải có giới hạn. Địa điểm tổ chức hội giám định ở ngay bên dưới. Chỉ cách đây vài tầng. Đến khi lời nói dối bị vạch trần thì sẽ rất mất mặt đó. Trần Hạo cười khinh thường. Nhìn đi chỗ khác, thẳng thừng phớt lờ Từ Tử Hàm. Từ Tử Hàm thấy vậy càng tức giận hơn. Anh có biết quy cách của hội giám định này không? Người tham gia đều cần có chứng nhận tư cách, không thể để những người không đủ tiêu chuẩn tiến vào được. Anh nghĩ người như mình có thể dễ dàng trà trộn vào hay sao? Thật ngây thơ. Để tôi xem anh làm thế nào kết thúc chuyện này. Chu Tiểu Nhược lạnh lùng nói. Vậy thì sao? Tôi sẽ đưa anh ấy vào. Nhìn thấy Chu Tiểu Nhược lúc này vẫn bảo vệ cho Trần Hạo, Từ Tử Hàm thật nóng, lòng muốn xé xác Trần Hạo ra thành từng mảnh, cười lạnh nói, Tiểu Nhược, anh, biết em không có hứng thú với hội giám định này, cho nên không hiểu rõ sự tình, cho dù là nhà họ Chu của em thì cũng chỉ có một chỗ để tham gia vào hội giám định này, làm thế nào mà em có thể đưa anh ta vào được, anh là người tổ chức mà, cũng chỉ có hai chỗ. Chu Tiểu Nhược lại cau mày khi nghe thấy điều đó. Vương Vân nói, đúng vậy, Tiểu Nhược, Nếu không có cậu Từ, nhà chúng ta cũng không có tư cách tham gia hội giám định này. Cơ hội này rất quý giá. Từ Tử Hàm nói tiếp. Tiểu Nhược, em không thể vì chuyện nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn. Chu Tiểu Nhược cảm thấy khó xử. Thang máy đã lên đến tầng của họ. Sau khi cửa được mở ra, một ông lão có dáng dấp tiên phong đạo cốt từ bên trong bước ra. Khi ông lão đi ra, nhìn thấy Từ Tử Hàm bên ngoài thang máy, ông ta lấy làm lạ hỏi. Tử Hàm, sao cậu lại ở đây? Khi Đoạn Hành vừa nhìn thấy ông lão thì ngay lập tức hét lên như heo bị thọc tiết. Ngôn Tình Sắc, sư phụ ơi, cứu mạng, có người dùng huyền thuật đánh lén con. Sư phụ xem con bị đánh ra bộ dạng gì này. Người đó chính là sư phụ của Từ Tử Hàm và Đoạn Hành. Đồng thời cũng là người tổ chức hội giám định này. Từ Tử Hàm nằm lấy cơ hội bênh vực. Thưa sư phụ, chính là cái tên khốn kiếp này đã đánh lén đàn anh. Anh ta phách lối, ỷ vào huyền thuật của mình mà không xem môn phái của chúng ta ra gì. Còn đã xưng tên của Bạch Vũ môn ra. Anh ta còn nói, người mà anh ta muốn đánh chính là người của Bạch Vũ môn. Vương Vân cũng hùa theo. Đại sư đừng để cho anh ta đi. Người này vô cùng hung ác. Từ Tử Hàm lại nói. Thưa thầy, loại cặn bã của huyền môn này, con nghĩ nên bắt về. Để dạy dỗ, để người khác noi gương. Cũng để cho những người học huyền thuật khác biết rằng Bạch Vũ môn chúng ta không dễ bắt nạt. Lúc mấy người đó vừa nói câu đầu tiên, ông lão đã nhìn thấy Trần Hảo. Còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì mọi người đã đồng loạt hất nước bẩn lên. Người anh, lúc này, trên mặt ông lão tràn đầy phẫn nộ. Nhìn thấy biểu hiện của sư phụ, Từ Tử Hàm biết sư phụ đang tức giận. Trong lòng, liền nở hoa. Tên khốn chết tiệt, để xem lần này mày sẽ chết như thế nào. Đờ em, ai mà ngờ đâu. Ngay giây sau thì sư phụ đã cho Từ Tử Hàm một bạt tai vô cùng nghiêm khắc. Cú vả như trời giáng đó đã khiến tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt. Đoạn Hành ngẩn người, mơ hồ có cảm giác dường như mình đã làm điều gì đó ngu ngốc. Vương Vân chết lặng nhìn ông lão, tự hỏi ông ấy không phải là sư phụ của Câu Từ hay sao? Tại sao ông ấy lại không đánh chết tên khốn kiếp Trần Hạo mà lại đi đánh Cậu Từ? Trong lúc cả đám người đều kinh ngạc, thì ông lão đã đi tới trước mặt Trần Hạo, tỏ ra kinh sợ, cung kinh nói: Trần đại sư, nghiệt đồ đáng chết, dám xúc phạm đến cậu, tôi nhất định sẽ không tha cho nó. Lần này, đến lượt Chu Tiểu Nhược kinh ngạc. Trần Hạo cười nhạt nói: Lệ Mạc Khiêm, đám đệ tử của ông thật không có mắt. Nhìn, thật sự quá trùng hợp. Ông lão xuất hiện lúc này vừa là sư phụ của Từ Tử Hàm, nhưng cũng chính là Lệ Mạc Khiêm, người đã trân trọng mời Trần Hạo đến đây. Nghe thấy Trần Hạo thực sự dám gọi thẳng tên sư phụ của mình, Từ Tử Hàm cả giận nói: Muốn chết hả? Anh là cái thá gì mà dám gọi thẳng tên sư phụ của tôi? Lệ Mạc Khiêm quay đầu lại, trong mắt tràn đầy lửa giận. Bốp bốp bốp, ông ta lại động thủ, đánh Từ Tử Hàm ba bạt tai liên tiếp. Từ Tử Hàm, mắt chó của cậu bị mù rồi phải không? Trần đại sự là do chính tôi mời tới, cậu còn dám đặt tôi đến người ta. Chấm. Nghe Lệ Mạc Khiêm nói vậy, cả Từ Tử Hàm và Đoạn Hành đều chết lặng. Ai có thể ngờ rằng cái tên khố rách áo ôm này thực sự là khách được chính sư phụ mời tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lệ Mạc Khiêm không biết chuyện gì đang xảy ra. Đệ tử của ông ta tuy thông minh lanh lợi, nhưng đã quen thói hống hách của cậu chủ nhà giàu, thói hư tật xấu khó thay đổi. Hẳn là đã đắc tội đến Trần Hạo. Sau khi xử lý đệ tử của mình, Lệ Mạc Khiêm lại cung kính cúi đầu trước Trần Hạo. Trần đại sư, đã khiến cậu phải chế cười rồi. Tôi quản giáo đệ tử không nghiêm, quấy rối đến sự thanh tịnh của cậu. Tội của tôi đáng chết ngàn lần. Đám người đứng xung quanh cảm thấy rối tung rối mù cả lên. Một tên khố rách áo ôm lại được Lệ đại sư coi trọng như vậy. Người này có thân thế lớn thế sao? Điên rồi, điên rồi. Lệ Mạc Khiêm thốt ra câu đáng chết ngàn lần một cách hết sức nhún nhường. Cũng giống như một quả bom khiến cho đám người đứng đó phải chấn động. Vương Vân cảm giác như mình đang nằm mơ, một tên khố rách áo ôm lại khiến cho vị sư phụ cao ngạo của Từ Tử Hàm phải kính nể. Chuyện này quả thực, cô ta không biết phải diễn tả nó như thế nào. Mà giờ phút này Đoạn Hành đang vô cùng hối hận. Ông ta đã tu luyện ở sư môn trước Từ Tử Hàm biết bao nhiêu lâu. Một người được sư phụ kính trọng như vậy có thể đơn giản được hay sao? Ông ta đã bắt đầu tưởng tượng ra những ngày tháng bị thảm sau này của mình ở sư môn. Lăng Thiếu Vũ đã bị dọa đến mức hồn bay phách lạc. Ngay từ đầu gã ta đã cảm thấy Lệ Mạc Khiêm trông rất quen mắt. Nhìn kỹ hơn thì gã ta mới nhớ ra. Năm ngoái gã ta cùng với bố của mình tham gia hội nghị tình. Mấy ông lớn ở đó đều tỏ ra tôn kính đối với một vị đại sư. Vị đại sư đó chẳng phải là Lệ đại sư Lệ Mạc Khiêm đang đứng trước mặt đầy hay sao? Tiêu rồi, tiêu rồi. Nhân vật lớn như Lệ Mạc Khiêm mà còn phải cung kính nhún nhường trước Trần Hạo. Vậy thân phận của Trần Hạo rốt cuộc còn cao đến thế nào? Lăng Thiếu Vũ không dám nghĩ nữa. Rơi lệ tại chỗ quỳ xuống trước mặt Trần Hạo. Chủ động tự vả mình một cái thật vang. Trần đại sư, tôi sai rồi, tôi đáng chết, xin hãy tha thứ cho tôi. Trần Hạo thờ ơ liếc nhìn Lăng Thiếu Vũ. Lăng Thiếu Vũ không dám dừng lại, liên tục tự vả vào mặt. Trương Diệu đứng ở bên cạnh sợ hãi. Gã ta biết Lăng Thiếu Vũ sợ tới mức đó thì nhất định chuyện này không đơn giản. Sống lưng toát mồ hôi lạnh, quỳ rạp trên mặt đất. Vương Vân muốn phát bệnh ngất tại chỗ. Lệ Mạc Khiêm liếc nhìn đám người đó rồi hỏi Từ Tử Hàm. Cậu tìm tôi tới kiểm tra tư cách tham dự hội giám định, chỉ vì đám người vô dụng này. Trong lòng Từ Tử Hàm lúc này đang vô cùng phức tạp. Đáp lời, vâng, nghe vậy, Vương Vân và những người khác càng hoảng sợ. Lệ Mạc Khiêm liếc nhìn Vương Vân, hỏi, nếu tôi nói không sai, thì cô là con gái của Vương Sinh Hải. Vương Vân hồn phi phách tán ngay tại chỗ, vội vàng u té chạy, trong lòng tràn đầy hối hận. Nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận đâu. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Anh Chồng Khờ được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.